Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, thứ 10 trục xuất, đến từ nguyên giới, tồn tại đã không biết bao nhiêu năm vô danh tinh, mang theo nó vết thương khắp người, mang theo bên trong vô số tòa tháp cao, tại tần tinh dưới một quyền, rốt cuộc triệt để tan thành mây khói, tại tần tinh nghĩ đến. Vô danh tinh biến mất, ít nhất là bị hủy Chu Tử Phong nhà, gãy Chu Tử Phong căn. Nhưng mà hắn cũng không biết, tại hắn lần này bước lên vô danh tinh lúc trước, bên trên vô số tòa bảo tháp bên trong, thì ít đi nhiều mấy tòa, mà thiếu hụt mấy tòa bảo tháp, cùng hắn càng là có đến chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đứng ở trong hư vô, tần tinh do dự. Có cần hay không đem toàn bộ thuộc về minh tinh giới thủ hộ chi giới hủy diệt. Tuy rằng đã biết được tòa này giới trận pháp bố trí. Để cho hắn hoàn toàn có đến cái năng lực này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn vứt bỏ. Bởi vì hiện tại hủy diệt những này thủ hộ chi giới. Ý nghĩa không lớn. Hơn nữa có thể sẽ ngược lại vì mệnh tinh giới mang theo một trường hạo kiếp. Dù sao minh tinh giới sau lưng, có đến vị kia thiên đạo canh gác chỗ dựa. Chỉ cần hắn nguyện ý, sợ rằng bất cứ lúc nào đều có thể lại mở ra vô số tân thủ hộ chi giới. Cho nên không bằng đến lúc mình hồi mệnh tinh giới thời điểm. Lại hủy diệt những này thủ hộ chi giới. Tuy rằng tần tinh có đến cơ hội có thể mặc kệ không gian khoảng cách hách liên trùng, nhưng mà hắn cũng không có ngồi cợi, mà là đơn thuần lấy thân pháp đi xuyên qua minh tinh giới tinh không bên trong. Bởi vì hiện tại hắn muốn giết người, hắn cần dùng chém giết đến phát tiết một chút nội tâm bi thương và phẫn nộ. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tại hắn cơ hồ đều đã bay vùn vụt một cái tinh vực phạm vi sau đó. Vừa vặn chỉ là phát hiện lác đác mấy chục minh tu. Hắn không biết là tự lựa chọn trên con đường này, vốn là vốn cũng không có minh tu tồn tại. Vẫn là hôm nay minh tinh giới bên trong minh tu, phần lớn đều đã đi trước mệnh tinh giới. Cũng may một đường chạy nhanh, cũng hơi thư hoãn hắn tâm tình, cho nên hắn không khăng khăng nữa lúc trước ý nghĩ, mà là triệu hoán ra hách liên trùng. Hơn nữa tiến vào vốn là vốn thuộc về thập nhất minh tôn minh ấn tinh giới. Minh ấn tinh giới, thông qua minh ấn liên tiếp toàn bộ trục xuất chi địa, có hách liên trùng không gian chi lực tương trợ. Tần tinh tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian bên trong, đã trải qua 9 cái trục xuất chi địa, nhưng mà, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Đây 9 trục xuất chi địa cũng đều đã hết rồi. Cho dù là tần tinh đã từng đại chiến qua thổ trục chi địa, và bị hắn chiếm dụng hỏa xua đuổi mà, tất cả đều hết rồi, bất kể là bên trong phạm nhân. Vẫn là nơi chôn giấu hoang bảo, đồng dạng tan biến không còn dấu tích. Cái kết quả này tuy rằng khiến tần tinh có chút thất vọng, nhưng ngược lại cũng đúng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn thân là người tạo hồn tộc, thân phận đã lộ ra ánh sáng. Như vậy hoang tộc cũng tốt, minh tôn cũng được, coi như cho rằng hắn đã chết, cũng sẽ không lại mạo hiểm đem hoang bảo ẩn náu trục xuất chi địa bên trong. Huống chi, thủ hộ chi giới cùng trên vô danh tinh chuyện phát sinh. Sợ rằng minh tinh giới bên trong đã có người biết được. Như vậy đương nhiên phải đối với tần tinh có chút đề phòng. Không có có thể thu hồi hoang bảo, tần tinh cũng không có vấn đề. Bởi vì chỉ cần có hắn tích trữ tại địa phương, hoang bảo căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Cho nên bây giờ hắn lo lắng duy nhất chính là thứ 10 trục xuất chi địa có thể hay không cũng hết rồi. Nếu như bây giờ không biết rõ thứ 10 trục xuất chi địa đến tột cùng cất giấu cái gì, kia sợ rằng thật mãi mãi xa không có cơ hội biết được. Cũng may Tần Tinh từ khi bước vào đây minh ấn tinh giới sau đó, kia tia cảm giác quen thuộc vẫn tồn tại, cho nên cũng để cho hắn vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Rốt cuộc, Tần Tinh rốt cuộc đã tới thứ 10 trục xuất chi địa. Còn không chờ tiến vào bên trong, Tần Tinh đã thở dài một cái, bởi vì không nhưng này cảm giác quen thuộc đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Hơn nữa từ xa nhìn lại, trước mắt phiến tinh không này bên trong, thỉnh thoảng còn có thể có từng đạo lưu quang xẹt qua. Mỗi một vệt sáng, chính là một cái minh tu, đây thứ 10 trục xuất chi địa bên trong. Nếu còn có mấy số lượng không ít phạm nhân tồn tại, như vậy nó ẩn tàng quan trọng chi vật, tất nhiên cũng có thể tồn tại. Tần Tinh đem hách liên trùng thu hồi, thân hình trong ánh lấp lánh cũng đã vượt qua một tòa căn bản không có chút nào sức uy hiếp tinh. Trận, tiến vào vùng này trục xuất chi địa, tuy rằng tại đây vẫn có phạm nhân tồn tại, nhưng mà Tần Tinh cũng không có ra tay với bọn họ, mà là ẩn náu tinh không bên trong, men theo kia cảm giác quen thuộc truyền đến phương hướng, sải bước đi tới. Bởi vì giờ khắc này Tần Tinh trong lòng, vậy mà xông ra liền chính hắn đều không cách nào ức chế khẩn cấp cảm giác. Hắn nóng lòng muốn biết tại đây đến tột cùng ẩn giấu thứ gì. Thậm chí trong óc hắn còn có một cái mơ hồ ý nghĩ, chính là vật như vậy tựa hồ cùng mình thân thế có liên quan, thế cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Lúc này mình mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện từng đạo giống như sóng gợn, một loại gợn sóng hướng về bốn phía khinh khinh khuếch tán. Mà tại đây gợn sóng khuếch tán bên trong, bốn phía tinh không vậy mà lộ ra một loại co lại nhanh chóng, giống như là tinh không tựa hồ biết rõ trong lòng của hắn khẩn cấp một dạng, chủ động rút nhỏ mình diện tích, rút nhỏ mình phạm vi. Là cái này không gian chi lực, lúc trước Tần Tinh bằng vào mẫu thân lưu cho hắn cùng vận giới trong lúc đó liên hệ, đã chạm tới không gian chi lực ranh giới. Mà bây giờ, lần lượt ngồi cợi tại hách liên trùng trên thân, không ngừng vượt qua đến khoảng cách vô tận, vậy mà để cho hắn tại bất chi bất giác, hiểu thêm một bậc, thậm chí là nắm trong tay chút không gian chi lực. Tần Tinh tốc độ vốn là cực nhanh, lại thêm không gian chi lực giúp đỡ, bất quá ngắn ngắn chỉ chốc lát sau, hắn liền đã đạt tới một nơi. Hơn nữa dừng lại thân hình, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn chăm chú phơi bày tại trước mắt một màn. Trước mắt tinh không bên trong, có đến 21 quả xếp hàng thành một loại đặc thù nào đó hình dáng lớn chừng bàn tay hạt châu. Mỗi quả trong hạt châu đều có bầu trời đại địa, núi non sông suối chờ một chút cảnh vật. Mà nhiều chút cảnh vật liền nhau chung một chỗ, sau đó lại buộc vòng quanh một cái ký hiệu đặc thù. Đối với những ký hiệu này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, biết rõ vậy đại biểu 13 vị minh tôn cùng bát đại hoang tộc. Nói cách khác, đây 21 hạt châu trên thực tế là vốn là 21 quả tinh thần, bị 13 vị minh tôn tính cả bát đại hoang tộc lấy lực lượng cường đại ngưng xúc thành lớn chừng bàn tay để ở chỗ này. Tuy rằng đây 21 hạt châu bên trong có 3 hạt châu đã hiện đầy vô số vết nứt, tựa hồ một trận gió thổi qua cũng có thể làm cho nó tan thành mây khói, nhưng mà Tần Tinh vẫn có thể nhìn ra đây 21 hạt châu bố trí rời khỏi một tòa tinh trận, mà kia phá toái 3 hạt châu tất chia tay đại biểu thập nhất minh tôn, thứ 8 minh tôn và tà minh hoang tộc hoang chủ. ba người bọn họ toàn bộ đều chết ở Tần Tinh trong tay. Cho nên bọn hắn năm đó bày xuống hạt châu mới sẽ như thế. Thậm chí nếu như không có tinh trận lực lượng duy trì, đây ba hạt châu chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói. Đây 21 hạt châu, Tần Tinh chỉ một cái liếc mắt quét qua, bởi vì hắn toàn bộ sự chú ý đều đã bị mặt khác một món khác hấp dẫn. Mà nhìn thấy vật như vậy, cho dù đã là tâm như chết Thủy Tần Tinh, tại lúc này cũng không khỏi lần nữa nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đó là một cổ quan tài, một cụ tại 21 hạt châu vờn quanh dưới sự bảo vệ, đang nhẹ nhàng trôi nổi tinh không bên trong quan tài. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.